Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Hoang Mang Tương Lai. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tiểu khu cảnh thái là mới xây thành, còn không có vượt qua 5 năm mắc tiền ngôi nhà tiểu khu. Khoảng cách Lâm Kiệt ở vườn hoa khu 1, có 4 đứng đường chặng đường. Khoảng cách bệnh viện Lợi Dân chỉ có 10 phút đường xe. Tiểu khu lầu số 6 1802 phòng. 3 phòng 2 thính 2 vệ. 1 phòng ngủ chính 1 lần nằm 1 lá thư phòng. Chính là La San San cho mướn cho Lâm Kiệt vậy căn hộ. Đây là La San San là thuận lợi mình ở bệnh viện Lợi Dân thực tập. Mà mua nhà, bây giờ nàng ở bệnh viện Lợi Dân thực tập coi như là kết thúc. Là thuận lợi chạy đi chạy lại Chu gia cảng phòng khám bệnh. Nàng cầm nhà rời đến thành phố Đông Bưng. Cái này chính là người có tiền sinh hoạt đâu. Tựa hồ ở thành phố mỗi phương hướng đều có nhà mình. Đây là Lâm Kiệt muốn hâm mộ. Cũng hâm mộ không hết. Bất quá, hắn đối với tiểu khu cảnh thái cái này căn hộ là vô cùng hài lòng. Một loại gỗ đặc nhỏ công đồ gỗ nội thất và mắc tiền đồ điện. Phối bộ vô cùng đầy đủ hết. Phòng ngủ trên giường đồ dùng tất cả đều là lên cấp bậc kim đan phẩm. Trong phòng còn có một bộ cỡ nhỏ nhiệt độ ổn định hàng ướt chữ tủ rượu. Có thể nhất hơn gửi 50 bình rượu vang. Xem ra La San San cũng là một cái chú trọng phẩm chất cuộc sống người. Hiện ở bên trong còn để 7-8 chai rượu chát. Lâm Kiệt suy nghĩ mệt nhọc hơn. Có thể len lén hơi rót một ly, thư giãn một ít mệt nhọc, bởi vì Trương Tiếu Tiếu cần đối với phòng vệ sinh cùng làm một ít cần thiết sửa đổi. Thuận lợi Trương Nguyên vào ở, Lâm Kiệt liền ở Đỗ Phỉ Tuyết sau khi kết thúc giải phẫu ngày thứ 5. Cũng chính là ngày hôm nay dọn nhà, hắn và Lâm Miểu hai người đồ không tính là nhiều, nhưng linh linh toái toái. Cũng là lái xe tới chạy trở về liền 4-5 chuyến mới đem đồ vật rời hoàn. Tiểu khu cảnh thái có thang máy. Không thế nào mệt người. Nhưng là già trẻ khu thì phiền toái. Phải đi thang lầu. Cũng may Lâm Kiệt có một cái miễn phí sức lao động người giúp. Lý Đình cầm cái dương đi trên sàn nhà ném một cái. Thở hổn hển Lý Đình. Trực tiếp nằm ở trên sàn nhà. Không dậy tới. Nàng vô lực hét lên, cuối cùng đem đồ vật rời xong rồi. Lâm Kiệt, ngươi cái trời giết người, đây là cầm ta vào chỗ chết dùng à? Ngươi có không có một chút bạn học tình, lòng thương hương tiếc ngọc. Lâm Kiệt ném cho nàng một chai muối nước ngọt, đạo mạo nghiêm trang nói, ta đây là giúp ngươi có được hay không? Mau đi học, ngươi giảm cân mục tiêu còn không có thực hiện chứ? Lý Đình ngồi dậy, tựa vào một cái hộp giấy lên, không có hình tượng chút nào đổ xuống nửa chai muối nước ngọt. Bất mãn hô, tập thể dục giảm cân và dọn nhà làm việc. Nhưng mà hai câu chuyện, Lâm Kiệt phản bác, đối với ngươi mà nói liền là một chuyện, cũng không là tiêu hao nhiệt lượng, tiêu hao mỡ sao, ngươi cũng không phải là luyện khỏe đẹp. Lý Đình tốn sức đứng lên. Đi tới trước ghế salon ngồi xuống, tới một cái cát yêu nằm, nàng thoải mái rên rỉ một chút, tiếp tục oán hận nói, Lâm Kiệt, ngươi mời một công ty dọn nhà hoặc thuê hai cái dân công. Cũng chính là tốn mấy trăm đồng tiền, cũng không phải là hoa không dậy nổi, cũng quá xem nhẹ khu một chút đi, cũng biết bắt trước ta một người sai khiến, vừa nghe ngươi lời này. Cũng biết ngươi là một cái một mực hoa phụ mẫu tiền bại gia nữ. Lý đại tiểu thư, tiền cũng không phải là từ trên trời rớt xuống. Có thể tiết kiệm một phần là một phần. Lâm Kiệt châm chọc nói. Lý Đình lườm một cái. Lẩm bẩm, thật sẽ cho keo Kiệt trừ cái mũ. Ai, Miểu Miểu mấy giờ tối trở về à? Ta bây giờ là cả người đau xót. Cần cho đấm bóp một chút. Lâm Kiệt trực tiếp cự tuyệt nàng, nói, Miểu Miểu công tác một ngày đã rất mệt mỏi, lại cho ngươi đấm bóp. Nào có chuyện tốt như vậy tình, muốn đấm bóp, hồi nhà ngươi phòng gym, để cho nơi đó thợ đấm bóp cho ngươi đấm bóp. Lý Đình u oán tiếng tinh tế nói, Lâm Kiệt, ta cũng so ngươi tiểu mấy tháng, cũng coi là ngươi em gái, ngươi lại không thể giống như đối với Miểu Miểu như vậy. Đối với ta khá một chút. Lâm Kiệt không có động tĩnh, nói, giống như ngươi vậy lớn trọng tải muội muội, ta có thể không nuôi nổi. Nghỉ khỏe ếm, nhanh dậy tới làm việc, cầm Miểu Miểu đồ rời đến phòng ngủ chính bên trong. Lý Đình thật sự là không nghĩ tới, nhưng vẫn là khẽ cắn răng bò dậy, một bên lên tiếng khiển trách Lâm Kiệt không có một chút ái tâm chèn ép mình, một bên chấp nhận xuất lực làm việc. Hai người cầm tất cả mọi thứ thuộc về đưa tốt. Đã là buổi tối 7 giờ nhiều, mệt nhọc hơi quá độ, Lý Đình cũng không có nhiều ít ăn cơm khẩu vị, uống một chén Lâm Kiệt hôn thủ hạ cải xanh thịt bầm tôm khô mì trứng gà, coi như là giải quyết bữa ăn tối. Lâm Kiệt cười cười, tỷ phụ thân, thương thế khôi phục thế nào? Sự kiện kia xử lý như thế nào? Lâm Kiệt thở dài một cái, nói, thương thế giám định làm trọng tổn thương cấp 1, đã tiến vào tư pháp thẩm phán chương trình. Người đã không có nguy hiểm tánh mạng, đã sớm rời ra ICU, tiến vào một người phòng bệnh, còn dư lại thời gian, chính là rất dài điều dưỡng khôi phục. Tình huống bây giờ là, hiện đảm nhiệm thê tử muốn truy tố ly dị, vợ trước không có tới xem hắn một mắt, hắn và bây giờ vợ đứa nhỏ vậy một mực không tới bệnh viện xem qua hắn. Chỉ có Trương Tiếu Tiếu, còn đối với hắn không rời không bỏ, còn đặc biệt mướn một cái hộ công đang chiếu cố hắn. Lý Đình bĩu môi một cái, khinh bỉ nói, cái này còn không là chính hắn chơi đùa. Thuần túy là đáng đời, tự làm tự chịu, hắn có thể còn sống cũng coi là mạng lớn. Tương lai ta phối ngẫu một phần bố cáo, tuyệt đối sẽ không xuất hiện lạc lối tình huống, chỉ sẽ xuất hiện hai chữ, quá. Lâm Kiệt liếc một mắt Lý Đình, chặc chặc nói, người vóc người này, xuất hiện quá tỷ lệ là 100% à, đảm nhiệm đạo mà nặng xa. Ngươi còn cần cố gắng nhiều hơn mới được. Thật ra thì Lý Đình trọng lượng đã hạ xuống đến 130 mấy, cùng giảm cân trước khi hơn 100 kg so sánh, nàng coi là đặc biệt thon thả. Chẳng qua là Lâm Kiệt thường thấy nàng, ánh mắt thích ứng nàng từ từ biến hóa, cảm thụ mới không có rõ ràng như vậy. Nếu như nàng đại học bạn cùng phòng gặp đến lúc này, nàng khẳng định kinh ngạc có thể rớt cằm. Lý Đình cho Lâm Kiệt một cái liếc mắt cầu, đều không thèm phản ứng hắn. Nàng bỗng nhiên có chút ngượng ngùng hỏi, Lâm Kiệt, ngươi nói, cười cười tỷ phụ thân nơi đó cắt xuống lại bị tiếp nối, chức năng chẳng lẽ sẽ không phải chịu ảnh hưởng sao? Lâm Kiệt giải thích, tay chân lại thực giải phẫu, phát triển bây giờ tương đối chín muồi. Chỉ cần chân tay gãy gìn giữ hoàn hảo, giải phẫu kịp thời, bác sĩ mổ chính trình độ coi như có thể, lại thực giải phẫu trên căn bản cũng có thể lấy được đã thành công. Lại trải qua sau khi giải phẫu khang kiện khôi phục, lại thực tay chân chức năng ít nhất có thể khôi phục cái 7-8 thành, thậm chí hoàn hảo như lúc ban đầu, cũng không phải không thể nào. Bất quá người đàn ông nơi đó mạch máu và thần kinh cũng tương đối phức tạp, lại thực giải phẫu độ khó sẽ tăng lên một ít. Nhưng là chân chính ảnh hưởng nơi đó chức năng khôi phục, vậy không phải giải phẫu nguyên nhân, mà là người bệnh tâm lý nhân tố. Lý Đình có chút liễu nhiên gật đầu một cái, nói, cũng phải nha, cứ lo lắng nơi đó sẽ không biết lần nữa cắt mất, có thể cứng rắn đứng lên mới là lạ à. Bây giờ biểu tỷ động một chút là cho Hồ Minh Hiên nói chuyện này, còn uy hiếp nói Hồ Minh Hiên dám lạc lối, liền đem hắn đồ chơi kia vặn thành thịt nát. Hì hì, Lâm Kiệt, ngươi ở phòng khám bệnh nơi đó hỗ trợ học đồ, có hay không gặp phải cái gì kỳ quái bệnh ca à? Nói nghe một chút. Lý Đình đối với Lâm Kiệt y thuật biết rõ, còn dừng lại ở có tốt hiện trường cấp cứu kỹ năng phương diện. Nhất hơn biết hắn tự học không thiếu kiến thức y học. Sâu hơn biết rõ có thể nói là quá mức thiếu. Lâm Kiệt hàm hồ nói, một nhà thôn trấn cấp bậc phòng khám bệnh, có thể có cái gì kỳ quái bệnh ta à? Đơn giản chính là cảm mạo nóng sốt, té bể đầu, làm thức ăn chém bị thương tay, nóng chân các loại. Những tình huống này, người huấn luyện mấy ngày, cũng có thể ứng phó. Ai nha, bất kỳ kiến thức và kỹ năng, đều là từ rất nhỏ tiểu sử, từ từ tích lũy. Lý Đình nghiêm trang giáo dục Lâm Kiệt, nhà này phòng khám bệnh nhưng mà người hiếm có thực hành và học tập nơi. Là ngươi thành là nhất đại danh y khởi điểm, nhất định phải quý trọng, không muốn chuyện qua loa lấy lệ. Lâm Kiệt, người tương lai ta cũng vì ngươi nghĩ xong. Đại học Tân Hải trường y khoa nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Sau đó ở chi nhánh bệnh viện thực tập, lại bởi vì thực tập thành tích ưu tú, thành là chi nhánh bệnh viện một người chính thức bác sĩ. Ngươi sẽ lấy nhanh nhất thời gian từ nằm viện y sư, tăng lên tới bác sĩ chính, rồi đến phó chủ nhiệm y sư, chủ nhiệm y sư, cuối cùng thành là hưởng dự cả nước và thế giới chuyên gia. Gặp Lý Đình nói có bài có bản, Lâm Kiệt chẳng qua là cười nhạt, từ chối cho ý kiến. Đối với mình tương lai, hắn thật là có chút hoang mang. Thẩm Lan Nhược phải chăng một mực có thể bồi bạn mình? Cái này rất không xác định, mình có thể sống thời gian bao lâu, vậy rất không xác định. Hắn duy nhất có thể xác định chính là hết mình khả năng lớn nhất, cho Lâm Miểu một cái có bảo đảm tương lai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tauyencv.com/nam-nối-tong-di-nối-de-nối-nat-gạch-nối-nam-vung-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.